Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, 3 tháng. Sáng sớm hôm sau, sơn lâm trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sương mù, bởi vì đêm qua một mực náo nhiệt đến đêm khuya, đợi đến mặt trời mọc thời điểm, tham gia thành hôn lễ người đều còn tại đang ngủ say. Bất quá có mấy người là ngoại lệ. Makiaki, Emilia, mấy cái này tiểu hài tử giống như có không dùng hết tinh lực. Một buổi sáng sớm liền bắt đầu náo nhiệt bốn phía tán loạn. Lặng lẽ đẩy ra căng che đậy cửa lớn. Makiaki rón rén tiến vào Broly cùng Lon bọn hắn phòng ở. Makiaki, làm như vậy không tốt à? Có thể hay không quấy rầy đến bọn hắn? Lần đầu xuất hiện thiếu nữ bộ dáng Lazuli sắc mặt đỏ lên. Tựa hồ đối với sau đó phải làm sự tình có chút xấu hổ. Makiaki đưa tay đặt ở Lazuli trên miệng nhỏ. Hướng nàng là một cái im lặng động tác. Lazuli linh động hai tròng mắt lóe lên một cái. Nghe lời gật đầu. Không có quan hệ. Chúng ta chỉ là vụng trộm nhìn một chút. Broly ca ca sẽ không phát hiện. Lazuli, ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Đương nhiên được kỳ, thế nhưng là mụ mụ nói qua, những thứ này phải chờ chúng ta sau khi lớn lên mới có thể biết. Lazuli con mắt như đá quý tràn, ngập mê người hào quang. Emilia nói nhỏ thôi, Broly ca ca lợi hại như vậy, bị phát hiện liền xong đời. Makiaki cười hắc hắc dưới. Rón rén hướng trong phòng chui. Lazuli cùng Lapis theo sát phía sau cũng đi vào căn phòng. Cửa phòng vừa vặn mở ra, bọn hắn muốn xem gặp cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Ngược lại trông thấy Lon bọc lấy một đầu chăn mền, một mặt hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, mà Broly cũng đã chẳng biết lúc nào đứng ở cửa ra vào. Lon hung dữ giống to: mấy người các ngươi sáng sớm nhiễu người thanh mộng, đến tột cùng muốn làm gì? Makiaki chê cười, nuốt nước miếng một cái. Lon tỉ tỉ, các ngươi làm sao cái này sớm nhanh liền tỉnh rồi? Broly, lần này coi như gọi cha mẹ tới cũng không được. Broly hung hăng giáo huấn bọn hắn. Lon bởi vì tối hôm qua vất vả nguyên nhân, thân thể tạm thời không xuống giường được. Cho nên bàn giao Broly giáo huấn Makiaki bọn hắn. Tuổi còn nhỏ không học tốt, vậy mà chạy tới nhìn trộm người khác đi ngủ, chính là đánh gãy chân của bọn hắn. Mục Dương đại thúc cũng sẽ không nói cái gì. Biết, Broly gật đầu. Đừng nha, có chuyện thật tốt nói. Đây là Emilia chú ý, gặp Broly muốn động thủ, Makiaki cả quyết bán rẻ muội muội mình. Nhưng là quay đầu lại xem xét, đã thấy Emilia cùng Lazuli đều tại vô tội lắc đầu. Makiaki cười khan, thế nhưng là lúc này Broly trưởng phong đã tập kích đến đây. Ba ba ba, mấy đạo đập nện thanh âm. Makiaki thân thể của bọn hắn liền trực tiếp từ chỗ cửa sổ bay ra ngoài. Một tiếng kéo kẹt, đem cửa sổ một cửa. Broly đóng chặt cửa phòng. Mà lúc này tóc vàng Lon vẫn là một mặt hung ác. Mấy cái này tiểu quỷ thật sự là muốn ăn đòn. Nếu như đổi lại ta thân thể tốt một chút thời điểm, vừa rồi nhất định tự mình giáo huấn bọn hắn. Bút chướng này nhớ kỹ. Broly ôn nhu mà nhìn xem Lon. Thân thể của ngươi thế nào? Tóc vàng Lon khuôn mặt đỏ lên. Không có việc gì. Lão nương nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Nha, Broly chất phác cười, bàn tay tự nhiên đặt ở Lon trên thân thể. Bởi vì hai người đã trở thành vợ chồng, cho nên đối với Broly thân mật động tác, Lon không có chút nào kháng cự, mà là khéo léo nhắm mắt lại. Nếu như Mục Dương hoặc là cái khác quen thuộc tóc vàng Lon người thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc tại tóc vàng Lon biến hóa. Hôn nhân lại có thể để một người phát sinh biến hóa lớn như vậy. Một bên khác, bị Broly đánh ra ngoài cửa sổ Makiaki bọn hắn còn chưa hề tuyệt vọng. tiếp tục động lên cái khác chủ ý. Broly cùng Lon bởi vì thực lực cường đại, có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Son Goku bên kia khẳng định lại không được. Nghĩ như vậy, bọn hắn lại đem chủ ý đánh tới Son Goku cùng Bulma bên kia. Sau đó núi Paozu bên kia chính là một hồi náo loạn thanh âm. Bulma cùng Chi Chi tiếng kêu to vang lên. Núi Paozu lập tức náo lật trời. Bốn người các ngươi tới đây cho ta. Melissa cầm chổi lông gà, hung ác nhìn chằm chằm Makiaki bọn hắn. Mụ mụ, dài năng lực rồi a. Broly đem sự tình đều nói với ta. Các ngươi bị hắn giáo huấn một trận còn chưa đủ, lại còn chạy đi dọa Bulma bọn hắn. Lộc cộc tương đương, Makiaki nuốt nước miếng, khuỷu tay tại Lazulai trên thân đụng đụng, cho nàng nháy mắt, hy vọng Lazulai có thể mở miệng xin tha cho hắn. Nhưng là Lazulai lúc này tự thân khó bảo toàn. Mắt nhìn một bên ngồi lẳng lặng bưng chén trà April. Cái kia băng xương khuôn mặt dạy nàng làm sao mở miệng được. April đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói, Lazulai, Aji là thế nào dạy ngươi? Bình thường ưa thích tiền coi như xong, đây là vấn đề nhỏ. Thế nhưng là ngươi làm sao có thể đi theo Makiaki bọn hắn cùng một chỗ hồ nháo? Chúng ta sai, là Makiaki chủ ý. Lazulai nhận lầm thái độ tốt đẹp. Sau đó đem nồi ném cho Makiaki. Makiaki hoát mồ hôi lạnh. Bất quá xem ở Lazulai vô cùng đáng thương phân thượng, hắn vẫn là nhịn. Bốn người các ngươi đều cho ta đi tu hành. Ta sẽ đem các ngươi đưa đi Gia La hành tinh, để nơi đó người Saiyan thật tốt thao luyện các ngươi. Melissa híp mắt, một mặt không cho phản bác bộ dáng. Ta cùng Lapis cũng muốn đi. Lazulai biểu thị chính mình gầy yếu thể trạng duy trì không được. Aero nói, ai cũng đừng nghĩ rơi xuống. Lúc đầu lo lắng lấy để các ngươi tăng cường thực lực. Bất quá bây giờ xem ra còn cần tôi luyện tôi luyện. Bởi vì sự tình hôm nay, April muốn một lần nữa cân nhắc có muốn hay không để Lazulai bọn hắn thu hoạch được Android lực. Lượng, biết trừng phạt không thể thay đổi về sau. Makiaki cùng Lazulai lập tức tiết khí. Trong lòng cũng hối hận đụng phải chói mắt bên trên. Cuối cùng Melissa giải quyết dứt khoát. Mang theo Makiaki bọn hắn đi cho Son Goku cùng Broly sau khi nói xin lỗi. Liền đưa bốn người đi Gia La hành tinh. Sau đó, Đại Thanh Sơn cùng núi Paozu lập tức thiếu đi bốn cái mê gây ra hỏa. Thời gian lập tức bình tĩnh lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau khi kết hôn, Broly cùng Lon như thường lệ trải qua dĩ vãng thời gian. Tóc vàng Lon không có tóc lam Lon như vậy hiền lành. Cho nên đụng phải thường ngày việc nhà thời điểm, liền chủ động biến thành tóc lam trạng thái, để cần cù tóc lam Lon đi làm việc nhà. Đương nhiên hai người mặc dù dùng chung một cái thân thể, nhưng kỳ thật là hai nhân cách, cho nên sống về đêm thời điểm đều có rõ ràng phân công. Dạng này thời gian ước chừng đi qua 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng tóc vàng Lon An không chịu nổi tính tình, cuối cùng nhớ ra nàng thổ phỉ sự nghiệp. Thế là lôi kéo Broly liền hướng trong vũ trụ chạy, mà núi Paozu bên kia, Son Goku tại sau khi kết hôn, Bulma đặc biệt cho hắn chế tạo một đài phòng trọng lực. Mỗi ngày Son Goku ngoại trừ làm chút việc nhà nông, loại chút ít đồ ăn bên ngoài, liền ngâm mình ở trong trọng lực thất tu luyện. Đối với Son Goku tu luyện sự nghiệp, Bulma cùng Chi Chi ngược lại là đều tương đối ủng hộ. Có lẽ là bởi vì tam phương gia cảnh đều 10 phần giàu có nguyên nhân. Nhà bọn hắn tiền đã nhiều đến dùng không hết. Hơn nữa làm thanh mai trúc mã, Bulma cùng Chi Chi đối với Son Goku tính tình hiểu đến 10 phần thấu triệt. Thêm nữa Chi Chi tự thân cũng là võ đạo gia, cho nên căn bản không có giống trong nguyên tác đồng dạng giới hạn Son Goku tu luyện. Ngược lại thường xuyên sẽ bồi tiếp Son Goku cùng một chỗ tại trong trọng lực thất tu hành. Bởi vì không có trên sinh hoạt áp lực, bọn hắn có thể tâm vô bàng vụ tu hành. Ngắn ngủn mấy tháng, lực lượng của hai người đột nhiên tăng mạnh, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên hơn mấy trăm. Son Goku sức chiến đấu từ tiếp cận 3.000 lên cao đến 4.000. Chi Chi hơi kém một chút, cũng đạt tới 2.600 trình độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.